Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, phân thắng thua. Chương 238, phân thắng thua, khốn nghiêu tỏa. Đó là cái gì? Nghe được tù nghiêu, mọi người ngưng thần nhìn tới. Kỳ thực trên võ đài cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng bọn họ ngưng thần nhận biết. Nhưng có thể cảm giác được, ở thần hoang cái trung ương, tồn tại dị dạng nguyên khí gợn sóng. Những này nguyên khí tụ tập cùng nhau, ngưng tụ không tan, khốn nghiêu tỏa, dùng ép chân thực nguyên khí, nhốt lại dịch vân. Mấy cái thâm niên người thí luyện đối với nguyên khí nhận biết càng nhạy cảm. Bọn họ cũng rõ ràng tù nghiêu dự định, dịch vân thân pháp quá lợi hại, tù nghiêu lợi dụng. Khốn nghiêu tỏa, khóa lại dịch vân. Dù cho chỉ là khóa lại ngăn ngắn mấy tức thời gian. Đối với tù nghiêu mà nói, cũng đầy đủ rồi. Bởi vì tù nghiêu đánh chính diện quá khủng bố. Căn bản không người có thể ngăn. Chỉ cần tù nghiêu bức dịch vân đỡ lấy một đòn. Vậy thì có thể thắng trận chiến đấu này. Này chiến thuật, rất hữu hiệu. Tù nghiêu quả nhiên sẽ không để cho dịch vân liền như vậy tiêu hao hắn thể lực. Lần này dịch vân nguy hiểm rồi. Mọi người ngừng thở. Tù nghiêu công kích kia. Không cẩn thận. Đánh chết mọi người khả năng. Ở phía dưới lôi đài. Đã có y sư ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những này y sư. Phần lớn là vãng giới thái A thần thành tốt nghiệp người thí luyện. Xem như là ở đây người mới sư huynh sư tỷ, bọn họ công tác chính là vì trọng thương người dự thi chữa thương. Phụ trách tính mạng của bọn họ an toàn, nhưng đau thương không có mát. Ở sân đấu trên, hàng năm cuối cùng bởi vì một ít bất ngờ mà chết đi mấy người. Như tù nghiêu loại này, chính là muốn đặc biệt quan tâm nhân vật nguy hiểm. Với hắn đánh với người, tử thương độ khả thi rất lớn. Tù nghiêu chậm rãi vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Hắn như một con đói bụng mãnh hổ giống như vậy. Sáng quắc nhìn chằm chằm dịch vân. Ta, khốn nghiêu tỏa, cũng không mạnh. Ngươi phá tan nó, chỉ cần hai tức thời gian. Nhưng mà, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta muốn đem hết toàn lực. Dùng ta mạnh nhất một đòn. Đánh bại ngươi. Đòn đánh này, là, thần lực nghiêu vương công. Sau ba tầng chiêu thức, ta cũng là miễn cưỡng có thể triển khai. Nó uy lực quá lớn, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Một khi triển khai ra, khả năng chí người tử địa. Ngươi hiện tại chịu thua, vẫn tới kịp. Tù nghiêu đang khi nói chuyện, cơ thể hơi dưới tồn, quỳ một chân trên đất. Hắn liền lấy như vậy tư thế cổ quái, hai tay nắm chặt đại chiến kích báng kích, trong cơ thể nguyên khí, dường như một tòa chính đang ấp ủ núi lửa. Đối mặt tù nghiêu, dịch vân chỉ là trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng xoay chuyển thiên quân đao, mũi đao nhắm ngay tù nghiêu. Này chính là dịch vân trả lời. Tù nghiêu nở nụ cười, ngươi quả nhiên sẽ không chịu thua. Cũng là... Bằng không ngươi cũng không xứng trở thành một để ta nhìn thẳng vào cùng tôn kính đối thủ. Như vậy, tiếp ta đòn đánh này. Ầm ầm, tù nghiêu trong cơ thể nguyên khí bạo phát. Này mãnh liệt nguyên khí, ngưng tụ ở tù nghiêu phía sau. Chậm rãi ngưng tụ thành một con một sừng thương nghiêu bóng mờ. Tù nghiêu lúc này thân thể, tựa hồ chậm rãi cất cao. Làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa ảo giác. Thương nghiêu phách huyết. Tù nghiêu điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng. Hắn lấy thế không thể đỡ tư thái cuồng lao ra. Tử ô cương võ đài. Bị tù nghiêu một chân nghiền ép. Chính là một cái vết chân. Tù nghiêu cầm trong tay đại chiến kích. Mang theo xôi trào mãnh liệt sức mạnh. Ở này thương nghiêu bóng mờ ra chỉ bên dưới, một kích hướng về dịch vân đập tới. Không có ai hoài nghi, đòn đánh này tuyệt đối có thể mang võ đài chém ra. Mà đối mặt này cuồng phong bạo vũ giống như một đòn. Dịch vân nhưng lạ kỳ vắng lặng, hắn hai tay cầm đao, thiên quân đao mũi đao chỉ xéo mặt đất. Thời khắc này, Dịch Vân liền như một cái giếng cổ. Hắn tâm thần, hoàn toàn cùng thiên quân đao hòa làm một thể. Ở đao mộ bên trong các loại cảm ngộ, dâng lên Dịch Vân trái tim. Dịch Vân ở đao mộ khổ ngộ nhiều ngày. Này 32 chữ bên trong dòng năng lượng chuyển quỹ tích, Dịch Vân đã khắc trong tâm khảm. Năng lượng đó, này kiểu chữ bút họa, đều ẩn chứa đao đạo. Mà thời khắc này, chính là nghiệm chứng mình lĩnh ngộ thời điểm. Ở tù nghiêu tức lớn kích như là một ngọn núi lớn hạ xuống trong nháy mắt. Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, thiên quân đao trực chém mà ra, huyền ngọc sắc ánh đao, xông thẳng thanh thiên. Một khắc đó, phảng phất bên trong đất trời, tất cả hết thảy đều ảm đạm đi, thời gian đình chỉ, âm thanh vắng lặng, chỉ còn dư lại này một đạo ánh đao, lấy quyết chí tiến lên khí thế, xé rách tất cả, đao đạo 32 chữ quân lâm thiên hạ. Sát, ánh đao cùng kích mang va chạm, Dịch Vân dường như thần minh giống như vậy, cầm trong tay thiên quân đao cùng tù nghiêu đan sen mà qua. Hắn một người một đao, vọt thẳng tiến vào này rít gào thương nghiêu bóng mờ bên trong. Này thương nghiêu bóng mờ là tù nghiêu, thương nghiêu phách huyết, bên trong. Hết thảy nguyên khí ngưng tụ, nhưng mà Dịch Vân đao, thế không thể đỡ hạ xuống. Thương nghiêu bóng mờ, trực tiếp bị thiên quân đao một chảm vì là hai. Ầm ầm, nguyên khí nổ tung, khốn nghiêu tỏa nguyên khí tường trực tiếp nổ tung. Mênh mông kinh khí tùy ý bao phủ mà ra. Thần hoang chung quanh đài binh khí giá bị sóng trùng kích đẩy bay. Liền tử ô cương tường rào, đều kịch liệt rung động. Nhưng mà Dịch Vân thiên quân đao đã phá tan rồi tất cả kinh khí. Hắn thân thể dịch ra tù nghiêu xa mười mấy trượng, vững vàng rơi xuống đất. Thiên quân đao mũi đao điểm, Dịch Vân xoay người lại. Trên võ đài, tù nghiêu quay lưng Dịch Vân. Hắn thân thể đã hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn liền như vậy cầm trong tay chiến kích, duy trì chiến kích hạ xuống tư thế. Cả người dường như hòa đá giống như vậy, không nhúc nhích, ánh mắt của hắn đã ngưng trệ, trên mặt bắp thịt co rúm, hắn cực kỳ gian nan cúi đầu đến, không thể tin tưởng nhìn mình ngực, một đạo huyết tuyến, từ tù nghiêu trong mi tâm xuất hiện, dọc theo sông mũi, quay hàm bộ, cằm, đến ngực, chênh chếch hướng phía dưới, vẫn kéo dài xuống, ở tù nghiêu tăng vọt bắp thịt dưới áp lực, vết thương đình trệ mấy tức sau khi. Có máu tươi từ huyết tuyến bên trong tiên ra, phát sinh, tê tê, âm thanh, tù nghiêu bị Dịch Vân một đao, từ mi tâm chém tới ngực trái xương sườn, một đạo vết đao, có dài hơn hai thước, xương sườn từng cây bị cùng nhau chặt đứt, này một đao, chém ra thương nghiêu bóng mờ, chém ra tù nghiêu hộ thể nguyên khí. Đồng thời chém ra tù nghiêu kiên cố như sắt bắp thịt cùng ngực trái bộ chín cái xương sườn. Tiên huyết càng chảy càng nhiều, chảy đầy tù nghiêu mặt, gáy, ngực, để tù nghiêu cả người trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn biết rõ cảm giác được, Dịch Vân này một đao, cắt ra mình xương sườn sau, kề sát trái tim cơ nhục bích tìm tới, chỉ cần lại tiến vào một tấc. Trái tim của chính mình sẽ bị chém ra. Như vậy, hắn sẽ chết. Nhưng là Dịch Vân xuất đao sức mạnh, nhưng khống chế được vô cùng tốt. Không có nhiều chém một phần. Này một đao, thật đáng sợ rồi. Tù nghiêu cảm giác lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Ở thái thần thành người mới bên trong, dĩ nhiên sẽ có đối thủ như vậy. Chỉ là một đao, để hắn thất bại thảm hại. Hơn nữa, Dịch Vân vẫn là chính diện đỡ lấy hắn, thương nghiêu phách huyết. Đây là tù nghiêu chính mình cũng không thể hoàn toàn trưởng khống đòn mạnh nhất. Triển khai đòn đánh này thời điểm bị đánh bại, hắn thua tâm phục khẩu phục. Dịch Vân đối với tù nghiêu, Dịch Vân thắng, trọng tài sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, tuyên bố thi đấu kết quả. Tù Nghiêu đứt đoạn mất 9 cái xương sườn, kể cả bộ ngực bắp thịt cũng bị thiên quân đao cắt ra. Trái phổi, trái tim đều nằm ở mất đi bảo vệ trạng thái, liền hô hấp cũng không dễ dàng, tự nhiên mất đi tái chiến năng lực. Lúc này, 4 cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng y sư xông lên võ đài, lấy ra đã chuẩn bị kỹ càng thuốc chữa thương, cho Tù Nghiêu trị thương. 4 cái y sư bên trong, 3 nữ 1 nam, bọn họ nguyên bản đều cho rằng lần này là phải cho Dịch Vân chữa thương, không làm được thậm chí muốn chết người, nhưng là không nghĩ tới, kết quả hoàn toàn ngược lại, người bị thương càng là Tù Nghiêu, mà vừa nhìn Tù Nghiêu vết thương, bọn họ càng là cả kinh nói không ra lời. Này một đao, khống chế lực chính xác như thế, quả thực cùng bọn họ dùng đao giải phẫu cắt ra đến như thế. Đáng sợ một đao, mấy cái y sư nhìn về phía Dịch Vân, càng cảm thấy cái này học đệ sâu không lường được. Tương lai, hắn rất khả năng nhất phi trùng thiên. Đa tạ rồi, Dịch Vân cầm trong tay thiên quân đao, ôm quyền, xoay người đi xuống thần hoang cái. Hắn biết Tù Nghiêu không có việc gì. Hắn cuối cùng một đao tách ra Tù Nghiêu hết thảy chỗ yếu. Này một đao là hắn ở đao mộ bên trong lĩnh ngộ. Dịch Vân ở đao mộ bên trong ngộ lâu như vậy, tổng cộng cũng là ngộ ra 2 đao đến. Này, Quân Lâm Thiên Hạ là đao thứ nhất. Này một đao, kỳ thực không cách nào hiện ra đao đảo 32 chữ tinh túy. Nói cứng này một đao bên trong ẩn chứa chân ý, như vậy e sợ chỉ là hơi có đao đảo 32 chữ 1/1000, thậm chí 1/1000 thần vận thôi. Nhưng dù vậy, phối hợp Dịch Vân thuần dương nguyên khí, cũng có uy lực như thế. Mà lúc này, ở xung quanh trên khán đài, mọi người xem Dịch Vân ánh mắt đã sốt sắng, hồi tưởng cuối cùng một đòn, bọn họ cảm giác như ở trong mơ giống như vậy, đến hiện tại đều không tỉnh táo lại. Tù Nghiêu này một chiêu, Thương Nghiêu phách huyết, đã kinh thiên động địa, nhưng là Dịch Vân, dĩ nhiên dùng hẹp dài thiên quân đao cản lại, hơn nữa một đao chém ra Tù Nghiêu hộ thể nguyên khí, trực tiếp khóa chặt thắng cục, kinh thiên nghịch chuyển. Mọi người đều cho rằng Tù Nghiêu công kích căn bản không thể chính diện chống lại. Nhưng là Dịch Vân, không chỉ chính diện chống lại, còn trực tiếp đem Tù Nghiêu đánh bại. Tưởng tượng một chút, một con thái cổ châu hoang hướng về một người khí thế hùng hổ vọt tới. Người kia nhưng đứng bất động, ngược lại một quyền cầm thái cổ châu hoang đánh chết rồi. Quả thực phát điên, mãi đến tận Dịch Vân đã ngồi trở lại vị trí của chính mình. Có rất nhiều người, bởi vì giật mình mà mở ra miệng đều còn không khép lại. Không được, không được, này Dịch Vân, là muốn bắt người mới thứ nhất sao? Dịch Vân lấy uy thế như vậy đánh bại Tù Nghiêu, này vượt qua hết thảy tưởng tượng, còn có ai có thể với hắn tranh? Trước Dịch Vân chỉ dùng một khối viên gạch, gõ hôn mê một cái lại một cái đối thủ, có thể làm đến một bước này, đương nhiên lợi hại, nhưng là sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi. Dịch Vân khi đó chung quy không có xuất đao, không có ai biết đao pháp của hắn đến cùng làm sao. Hiện tại bọn họ đã thấy thức, đơn giản khiến người sợ hãi. Ta với hắn, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Ta thật sự không thể tin tưởng. Chấm ngoặc kép, ở trong đám người, nguyên bản uy vọng không kém hơn Dịch Vân cổ mộc, nhìn thấy sau trận chiến này, sắc mặt đều trở nên thương bạch khởi đến. Như thế cường thực lực, quả thực để hắn không thể lý giải. Hắn vẫn muốn cùng Dịch Vân một trận chiến, mà bây giờ nhìn lại, nhưng hoàn toàn là một chuyện cười. Mà lúc này, ở võ đài trưởng lão chỗ ngồi, một cái chấp pháp sứ xem xong cuộc tranh tài này sau khi hắn bị đấu bồng đen che lại trên mặt, lộ ra một ít vẻ cổ quái. Đao pháp này là ta nhìn lầm sao? Hắn tuổi còn trẻ, lại tới Thái A Thần Thành mới 3 tháng, hẳn là không thể. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi một bên sân đấu chấp sự. trận chiến này trận bàn ảnh lưu niệm có làm sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, chấp sự cung kính nói. Sân đấu mỗi một lần trọng yếu chiến sự, bọn họ đều sẽ dùng trận bàn ghi lại. Sau khi đặt ở hồ sơ trong phòng bảo tồn, tạm gác lại ngày sau tìm đọc, cho ta một phần. Chấp pháp sứ nói rằng, hắn không thể xác định, liền dự định đem này trận bàn ảnh lưu niệm giao cho thần thành trưởng lão. Chứng thực một thoáng mình suy đoán, trong lòng hắn kỳ thực cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vẫn là cùng trưởng lão xác định một thoáng khá là ổn thỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.